sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình anh, dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế này tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Trong nhân gian giờ đây có một ngàn lối đi anh đã chọn. Những bước đi của tôi giờ đây phải đi về đâu để thấy anh tôi. Khi đôi ta gặp nhau biết đâu rồi sẽ xa nhau suốt đời. rơi nhẹ phương mắt ai ngay lùi vì sao bàn chân áo mi rượu ngọt làm ta uống say cà phê đắng làm ta thấm cay giấc chiêm bao chợt mơ thấy nhau vỡ mộng rồi riêng mình ta đơn đau từng cho nhau bao nhiêu hy vọng cho nhau lá rất rộng bên sông.

con dấu. Dù rằng chúng ta vẫn hay gặp nhau, lòng hoài ngóng trông được nghe tin em cười, mà cứ như vô hình. Người ơi em có biết anh đang chờ lời yêu em giấu kín, mà sao anh vẫn thấy em âm thầm, mình anh vẫn đơn côi. Giờ đây ta đã đến bên nhau rồi, mà sao em chẳng nói. Thời gian trôi anh vẫn luôn mong chờ mình xem mãi bên nhau. Vân trắng trầm trầm nhìn vào không gian, nhìn vào bầu trời người sẽ thấy nắng chưa những nụ hôn nồng nàn, ấm thêm đôi môi mềm, gió dâu những cánh tay êm đềm, dịu dàng anh hôn lấy. Hãy hỏi những vì sao trên trời, ánh mắt anh đâu rồi, nụ cười anh gửi nơi khuya vẫn chẳng. Anh vẫn

chắc, làm sao lo lắng được em cả đời. Nhà đã khuya rồi, nghỉ sớm đi em, mai còn tương lai. 12 bến nước đục trong, ngày đẹp nhất là ngày chia tay. Ngày mai em bước qua cầu, ngày mang cùng đi ngàn năm về sau mình vẫn có nhau. Ra đi vội vàng. Cuộc tình xưa phải giống như một buổi chiều thật buồn, mai sớm theo nhau về sầu thương gian kín lấp lối dưới váng tương lai mịt mù. Bóng em đã quá xa vời, một mình lê chân lạc loài lang thang đường về mù khơi. Còn gì đâu em hỡi, từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi tôi. suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn, dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề trách đời hay dần đời trong đêm miên man. Từng dòng thư em trao anh với những dấu yêu riêng về anh mà thôi, em không trông mong cuộc tình ta luôn mê say vì anh đây không chỉ yêu mình em. Ngày mình anh nơi đây với những bâng khuâng. anh đem trao cho em nụ hồng, nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em đang yêu đem hoa về giữ trong hồn, mong sao hoa không phải xác hương, nhưng sao hoa kia mong phải tàn. Dùng ta tới trên đôi tay anh băng giá, em nghe như trong tim dàn vỡ, nỗi đau lắm nhạt nhòa một trời sương khói. Khiến tôi đau lòng, ngày vũ quy nếu chân người ta tin bước nghe lòng tan nát. Em mang theo tình tôi bước theo chồng, nốt đắng nghe đầu nhói lòng. Ngày tháng tình chết theo người yêu. Ngồi mong nhớ, hỡi em giờ ở đâu? Anh còn ngồi nơi đây đang mong chờ em. Để ngày mai được khóc dẫu muộn màng,

Ta giờ đây em đã xa thật rồi. Anh nhớ lời hẹn nước ta không xa rời, mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi. Mà sao em vẫn chưa